Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4066, ẩn tật vương gia nguyên phối, 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, thừa tướng công tử quý trưởng Thu liền thành kinh thành trò cười. Trận kia hôn ước tự nhiên mà nói giải trừ. Đồng thời, hắn lúc này còn không thể nói Tô Nhược Ngữ cùng Hách Liên Phong có một chân. Bởi vì mọi người sẽ không tin tưởng, chỉ biết cảm thấy hắn là chó cùng rứt dậu, muốn cắn Tô Nhược Ngữ một ngụm. Bất quá, quý trưởng Thu cũng không có cách nào cắn bọn họ một ngụm, bản thân hắn thân thể không tốt, bởi vì dược vật ca, ích thích, vẫn luôn giường nằm không nổi, không bao lâu liền chết bệnh, thừa tướng không cam lòng chuyện này, âm thầm điều tra, phát hiện nhi tử mình chết cùng Tô Nhược Ngữ Hách Liên Phong có quan hệ, thế là, hắn thành cái này thế giới trùm phản diện, đối hai người đủ loại đả kích. Đến mức nguyên chủ, ở phía sau cũng biết Tô Nhược Ngữ cùng Hách Liên Phong sự tình, cũng là không tự chủ được nhằm vào Tô Nhược Ngữ. Hách Liên Phong cái này người, không phải người tốt lành gì, là một cái vì mục đích không từ thủ đoạn. Có Tô Nhược Ngữ về sau, hắn đã sớm không quen nhìn nguyên chủ, nhưng là nguyên chủ thân phận, hắn không thể để cho nàng chết được không minh bạch. Thế là hắn y dạng họa hồ lô, tìm người thiết kế nguyên chủ, vì nàng an bài một cái nam nhân, tuy nói không có phát sinh cái gì. Lại bị trước mặt mọi người bắt lấy nguyên chủ cùng cái này nam nhân có thể nằm tại một cái phòng. Liền như vậy, Hách Liên Phong triệt để diệt trừ nguyên chủ cái này cây gai đầu, có thể đem Tô Nhược Ngữ cưới về nhà. Nguyên chủ thanh danh đại bại, ném vào Bắc Vọng Quốc mặt mũi. Bắc Vọng Quốc bên kia cũng biểu thị không thể tiếp nhận nàng, tùy ý Hách Liên Phong xử lý. Nàng được đưa vào Amnico, bất quá là sự tình chưa xong, bên ngoài Bắc Vọng Quốc xác thực không thể đem nàng đón về. Có thể vụng trộm hoàng đế cùng trưởng công chúa đều lo lắng không thôi. Chính mình sủng ái chất nữ, nữ nhi, bọn họ có thể không rõ ràng tính tình của nàng sao? Bọn họ vụng trộm sắp xếp người tìm đến nguyên chủ, lại chậm một bước, nguyên chủ đã tự thiêu mà chết. Chính nàng để ý mình người, chắc chắn sẽ không từ bỏ nàng, nếu là nàng tiếp tục sống sót, chắc chắn sẽ bốc lên hai quốc chiến tranh. Hơn nữa là danh bất chính, ngôn bất thuận, nàng lựa chọn hy sinh chính mình. Kết thúc tất cả những thứ này. Mà Tô Nhược Ngữ cùng Hách Liên Phong, đương nhiên là danh chính ngôn thuận ở chung một chỗ. Cuối cùng Đại Tề Hoàng đế còn đem Hoàng đế truyền cho Hách Liên Phong, hai người cả đời viên mãn. Túc chủ đại đại, có phải là tốt ca? Ích thích, hệ thống ngầm đâm đâm hỏi, gặp phải hai cái làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, đang nhìn kịch bản thời điểm, hệ thống cũng là nhịn không được nhả rãnh, còn không có nhịn xuống, cho 222. 111 đều phát tin nhắn. Hắn cùng mặt khác hai cái thống tử liên lạc đều 10 phần chịu khó, không có việc gì sẽ riêng phần mình chia sẻ một chút kỳ hoa kịch bản. Hách Liên Phong xác thực đem ta buồn nôn hỏng, cái quái gì? Xem hết tất cả kịch bản về sau, đường quả chính là ý nghĩ này. Đây chính là cái vì tư lợi, còn lừa gạt kết hôn đồ chơi. Đúng vậy, cái này gọi lừa gạt kết hôn, hệ thống chững chạc đàng hoàng mà nói. Túc chủ đại đại, Margaret đang đợi ngươi lộ diện đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì đây là cổ đại vị diện, đường quả còn ở trong đầu chạy một vòng, phát hiện nơi này không có cái gọi là Trần Thái Hậu, liền minh bạch cái này thế giới hẳn không phải là Trần Thái Hậu thế giới. Có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có quá để ý, nên đi thời điểm kiểu gì cũng sẽ đi, nàng kinh lịch một cái thế giới, Trần Thái Hậu bên kia đoán chừng cũng đi qua mấy ngày. Không tính quá gấp. Giáo hoa, các vị, ta đến thế giới mới. Margaret, thông suốt, quả nhiên không phải thế giới ma pháp sao? Không hỏi ta, vậy thì không phải là, nếu như là, kịch bản bên trong khẳng định sẽ nâng lên ta. Dù sao toàn bộ đại lục đều biết hắc ám ma pháp sư Margaret là một cái cường đại lại kẻ rất nguy hiểm, tính tình còn đặc biệt trách. Người nào nếu là trêu chọc Margaret, cũng sẽ không có kết cục tốt. Cách chương